Hồ Đan nhìn Lưu Lôi tại mặt đất cuộn đầu. Đôi mắt đẹp trừng thẳng. Đầu óc một phiến không đãng. Bởi Lưu Lôi đã chết. Sở dĩ, trên người nàng trói buộc Tử Long đã tiêu tán. Cách Trương.